Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 351, Bây Linh Dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vàng không bị ảnh hưởng bởi linh dị, vì thế vàng trở thành nguồn tài nguyên được quản lý chặt chẽ. Lúc này, Tô Viễn không khỏi cảm thấy may mắn vì đã xây dựng một ngôi nhà an toàn. Tuy nhiên, tình hình trong biệt thự lúc này không mấy khả quan. Môi trường đã thay đổi, ngôi nhà trước mắt dần mờ đi và bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn. Trước mặt Tô Viễn, bỗng dưng xuất hiện một tòa nhà cũ kỹ, cao khoảng 5-6 tầng, mang phong cách của thời dân quốc, không phải phong cách hiện đại. Tòa nhà trông tối tăm, u ám, như được bao phủ bởi một lớp sương mù, chỉ nhìn thấy được hình dáng mờ ảo, không rõ ràng, giống như một ảo ảnh giữa biển khơi. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà này trông cũ kỹ, phủ đầy rêu xanh, tường đen sạm và toát lên một bầu không khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, cấu trúc tổng thể của tòa nhà lại rất tốt, không hề có chỗ nào bị hư hỏng hay sụp đổ. Bên ngoài còn treo những tấm biển neon cũ kỹ theo kiểu thượng hải thời dân quốc, ánh sáng đỏ xanh lấp lánh, và trên biển hiệu có dòng chữ lớn nổi bật: rạp chiếu phim linh dị. Phong cách của tòa nhà này hoàn toàn giống với kiến trúc thời dân quốc. Nhìn tòa nhà kỳ quái xuất hiện trước mặt, Tô Viễn nhíu mày, rõ ràng nơi này vượt quá sự hiểu biết, là một khu vực linh dị. Về điều này, dương gian từng có một giả thuyết rằng sự xuất hiện của quỷ có thể là do chúng thâm nhập vào thế giới thực từ một quỷ vực nào đó, không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nếu một quỷ vực có thể duy trì mãi mãi, nó có thể trùng lặp với thế giới thực nhưng không tương tác với nhau, giống như hai đèn pha cùng chiếu vào một chỗ, hai tia sáng trùng lặp nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tại, có vẻ như giả thuyết này không sai. Lúc này không phải anh xâm nhập vào khu vực linh dị này, mà tờ quỷ yêu chí là một cái bẫy, rất có thể để chọn lọc người hoặc quỷ phù hợp, rồi thông qua biện pháp linh dị kéo họ vào khu vực này. Anh chỉ là người xui xẻo dính phải bẫy. Nói cách khác, nếu người tiếp nhận sự kiện linh dị này là dương gian, thì người dính bẫy cũng có thể là anh ta. Lúc này, Tô Viễn nhìn vào tờ quỷ báo chí trong tay. Chữ trên đó đã biến mất, chỉ còn lại ba chữ màu đỏ rực: thư mời. Liên tưởng đến những thông tin trước đó, Tô Viễn có vẻ hơi kỳ lạ. Vậy nên nơi quỷ quái này là định mời mình tham gia diễn xuất, hay là mời mình xem phim, giống như bưu cục quỷ sao? Dù thế nào, trước khi quyết định có đồng ý hay không, cần phải tìm đường thoát trước đã. Bất ngờ, quỷ vực của sở nhân Mỹ mở ra. Ngay lập tức, bầu trời xung quanh nhuốm đỏ trong màn đen. Ánh sáng của đèn pha gần đó dường như tắt ngấm, và tòa nhà trước mặt bị bao trùm bởi bóng tối. Nhưng vẫn chưa đủ, quỷ vực sâu hơn mở ra. Lúc này, một điều kỳ diệu xảy ra. Khu vực linh dị này như nứt ra một kẽ hở, một lối đi được mở ra. Từng tia ánh sáng mặt trời xuyên vào, dường như xua tan phần nào màn sương mù. Một số cảnh tượng bên ngoài như phản chiếu trong nước bắt đầu hiện ra trước mắt Tô Viễn. Tuy nhiên, anh hơi nhíu mày, năm tầng quỷ vực mới mở ra được một lối đi. Nơi này thực sự giống như quỷ vực cấp bậc của quan tài quỷ. Nếu nơi này có quỷ, chắc chắn rất nguy hiểm. Nhưng đồng thời, nguy cơ cao cũng đồng nghĩa với lợi ích cao. Có lẽ cơ hội hoàn thiện con quỷ thứ ba của mình nằm ở đây. Anh lưỡng lự, trong lòng đắn đo, liệu có dễ dàng ra khỏi tòa nhà cũ kỹ và kỳ quái này không? Nhưng rất nhanh, anh đã có quyết định. Ngay lập tức, quỷ vực xâm nhập theo một hướng, thế giới đen tối và tòa nhà phong cách dân quốc phủ sương mù va chạm với nhau. Quỷ vực của sở nhân Mỹ bắt đầu xâm nhập vào, xé toạc màn sương, và mọi thứ trước mắt dần hiện rõ. Đây là một tòa nhà cao 5-6 tầng phong cách dân quốc. Có cửa sổ và cửa lớn. Trên cửa lớn có một biển hiệu treo bằng chữ Hán phồn thể. Dạp chiếu phim linh dị, bên cạnh còn có những đèn neon màu sắc rực rỡ, dường như sợ không đủ nổi bật. Quỷ vực của Tô Viễn xâm nhập vào trong. Anh biến mất ngay tại chỗ mà không gặp phải trở ngại nào. Có lẽ là do anh đang câm. Thư mời, khi anh cố gắng đột nhập vào rạp chiếu phim linh dị, tại tầng cao nhất của tòa nhà, một cửa sổ đột ngột bật mở. Có một bóng người đứng trên mép cửa sổ, mặc một bộ sườn xám đỏ, đầu đội khăn đỏ, giống như một cô dâu sắp cưới. Nếu nhìn gần, sẽ thấy đôi tay của người phụ nữ mặc sườn xám đỏ khô căn, cứng đơ, làn da màu nâu xám bao bọc xương, giống như một xác khô. Nếu Tô Viễn có thể thấy cảnh này, anh chắc chắn sẽ nhận ra đây là xác cô dâu từng gặp trên xe buýt. Lúc đó, Tô Viễn vừa rời xe để hoàn thành nhiệm vụ của tủ quỷ. Còn xác cô dâu chọn lên xe đi đến một nơi linh dị chưa biết. Giờ, đây lại xuất hiện tại đây. Dường như hành động xâm nhập của Tô Viễn đã chạm đến nó. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng dáng kỳ dị và lạnh lẽo xuất hiện. Trong sảnh tầng 1, Tô Viễn lướt qua một cái. Nơi anh nhìn thấy đều là phong cách kiến trúc thời dân quốc, sàn gỗ đã cũ, lớp sơn bong chóc và nứt nẻ, dường như sắp hỏng. Ngoài ra, trên các bức tường gần đó còn treo những tấm áp phích phim lớn màu đen trắng. Trên áp phích là những cảnh kinh dị và kỳ lạ, có người, có vật, có nam, có nữ, có mộ phân, có làng mạc, có rừng cây. Đây là bên trong rạp chiếu phim sao? Tô Viễn nhíu mày, không phải vì cảm thấy bị áp chế, mà vì anh cảm nhận được sự kỳ quái của nơi này. Toshio và Sở Nhân Mỹ không có gì bất thường, anh cũng không bị ảnh hưởng, nhưng nơi này mang lại cảm giác không thoải mái. Tòa nhà này có một cảm giác kỳ lạ không thể tả, giống như một cái lồng giam, giam giữ thứ gì đó đáng sợ. Cũng giống như một chiếc quan tài ảm đạm, giam giữ người bên trong mà không thể ra ngoài. Thậm chí không khí nơi đây cũng dường như tràn ngập một luồng khí lạnh lẽo. Sau khi quan sát một lúc, Tô Viễn chậm rãi tiến sâu vào tòa nhà. Tầng 1 không phức tạp, sảnh rộng rãi nhưng trống rỗng. Ngoài áp phích ra, gần như không có gì. Đèn chân mờ ảo, không thể chiếu sáng toàn bộ nơi này, tạo cảm giác tối tăm. Áp lực, sàn gỗ dưới chân hơi mềm, có vẻ như đã mục nát khá nhiều. Mùi mốc khó chịu không tan biến. Cách chương